Chương 99, hành động kết thúc. Hồng Sơn Thành Nam, có một tòa phong cách cổ phát vừa dày vừa nặng đại rạch, thật cao đỉnh nhọn cùng bò đầy vách tường dây leo tại một mảnh thấp lùng trong khu nhà đặc biệt bắt mắt, mà trong màn đêm, cái kia quật cường thân thể cường tráng hình dáng đường cong càng hiện ra nó nổi bật bất phàm, mà ở phương viên xung quanh, tòa này bất phàm đại trạch, lại là có tiếng tự cho mình siêu phàm. Từ khi 300 năm trước, Trần gia tổ tiên có người lẫn vào Hồng Sơn thị chính, đảm nhiệm một phương chủ quản, liền tự cho là đúng gia tộc bay lên bắt đầu, không tiếc trọng kim đem gia tộc lão trạch sang bằng đổi mới, đóng ra một tòa phong cách bất phàm hào trạch, hy vọng con cháu đời sau có thể mượn nhờ mới bình đài không ngừng cất cánh. Ai ngờ 300 năm đi qua, con cháu đời sau riêng là muốn thanh toán cái này nhà sang trọng giữ gìn chi tiêu liền đã không ngừng kêu khổ, mà đã từng coi như biên giới khu vực trung tâm Nam Thành bình an đường phố, bây giờ cũng biến thành bình dân thậm chí dân nghèo khu quần cư, tại một mảnh lụi bại gia đình sống bằng lều bên trong, tòa này đường cong quật cường đại trạch ngược lại lộ ra ý trào phúng mười phần, nhất là bất lực giữ gìn lúc, mắt thấy được đại trạch ngày ngày rách nát, không cổ hình dáng, Trần gia người ăn ở cũng vô cùng túng quẫn thời điểm, đến từ bốn phía lưu ngôn phỉ ngữ thì càng phải không đoạn. Tại Trần gia kinh tế quẫn bách nhất thời điểm, thậm chí có Trần Ất Mình loại hình bất nhã chi hào lưu truyền tới. Cũng may những năm này, tình trạng cuối cùng có chỗ đổi cái nhìn. Lúc ban đêm, tòa này đổ nát đại trạch bên trong đèn đuốc sáng trưng, yến hội sảnh một cái bàn dài bên cạnh vây quanh mấy chục người, gần một nửa là Trần thị người nhà, hơn phân nửa lại đến từ tam giáo cửu lưu, hình dáng tướng mạo khác nhau quái khách. Trên bàn rượu thịt thức ăn chồng chất như núi, bề ngoài hiển nhiên không phải là cái gì đầu bếp nổi danh trân soạn, chỉ miễn cưỡng hiện ra một phái phú quý xa xỉ che. Đèn phòng khách hỏa cũng hỗn tạp không đồng nhất, có cổ phát ánh nến, có giá rẻ thật thà ma năng ấm đèn, còn có lịch sử đã lâu lưu ly đèn màu, chiếu trận này tiệc tối càng là kỳ quái. Ở trên đám người xem ra, nhìn thấy trước mắt quả thực là quần ma loạn vũ, nhưng đối với Nam Thành người mà nói, đây đã là đáng quý náo nhiệt cùng hào khí, chí ít người bình thường gia xác thực không bỏ được đặt mua dạng này yến hội, mà đối với lụi bại đã lâu Trần gia mà nói, dạng này yến hội càng là không thể tưởng tượng nổi. Trần gia đời này người thừa kế Trần Siêu, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ăn mặc theo cha thế hệ lưu truyền xuống kim ti trường sam, đỉnh đầu khảm ngọc mềm mũ, hai phiết râu cá rê bị sửa chữa địa cẩn thận tỉ mỉ, căng thẳng gương mặt, giả làm thượng đẳng nhân gia đoan trang tư thái. Đáng tiếc phía dưới quái khách lại không chút nào hợp với tình hình nhãn lực, từng cái chỉ lo hồ ăn biển nhét, sau đó dùng thô lậu ngôn từ thuận miệng biểu đạt cảm tạ, mảy may không ra thể thống gì hình ảnh, để Trần gia mấy vị tộc nhân có chút bất mãn, nhưng ở trong mắt Trần Siêu, cái này đã đủ rồi. Lại thế nào không ra thể thống gì, chí ít so với trước mấy đời người cái kia một tuần liền một lần thịt đều ăn không lên, còn muốn gạt ra tiền tài đổi mới đại trạch nghèo kiết hủ lậu thời gian phải tốt hơn nhiều, mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn nhóm có thể cho chân chính thượng đẳng nhân làm việc, mà phải làm việc, chỉ dựa vào bày tư thái, thổi lịch sử là vô dụng, thậm chí chỉ dựa vào Trần gia người cũng là vô dụng, bản thân cái này một thân bất luân bất loại cách ăn mặc có thể làm cái gì, không ngoài là miễn cưỡng đưa thân đến thượng đẳng nhân vòng tròn, có thể làm cho bọn hắn cau mày nói ra tự thân van xin mà thôi, rơi xuống thực sự, vẫn là muốn dựa vào phía dưới những cái này hình thù kỳ quái khách nhân, tâm ngoan thủ lạc, không biết liêm sỉ. Đổi lại 300 năm trước, Trần gia tiên tổ đương nhiên sẽ không cam lòng cùng người kiểu này kết giao, nhưng bây giờ Trần Siêu cũng không hối hận đưa trước dạng này một đám bằng hữu, có thể làm cho mọi người ăn được thịt bằng hữu, sau bày ở linh đường tiên tổ bài vị đáng tiền nhiều, ăn uống linh đình ở giữa, một người đầu trọc tráng hán mượn tử hứng, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, Trần lão đại, cô em gái kia, đằng sau còn có ý kiến gì không? Trần Siêu hỏi lại, còn muốn cái gì thuyết pháp? Nàng nếu là thông minh, tự nhiên biết chuyện này nàng không có cơ hội phản kháng. Hắc hắc, ta biết, đại hán rất là thất lễ mà đánh gãy mất Trần Siêu lời nói, ta chính là muốn nói, nếu nàng đã không có cơ hội phản kháng, các huynh đệ có hay không có thể lại nhiều hành động? Trần Siêu nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Cái kia đầu trọc cười bắt đầu, lão đại vẫn là hiểu ta đích xác là muốn làm chút gì? Thoại âm rơi xuống, trên bàn dài chính là một trận oanh tiếng cười. Ngươi cái này chết đầu trọc thật đúng là biến thái, như vậy cái tiểu bất điểm ngươi cũng xuống tay. Lời này ta liền không thích nghe, ưa thích nhỏ một chút làm sao lại biến thái, dù sao cũng so ưa thích lão bà tốt a. Mấu chốt không ở lớn nhỏ, mà ở khí chất. Cái kia Tả Thanh Tuệ mặc dù ngày thường non nớt chút, nhưng khí chất thực sự là ta thấy mà yêu. Tên trọc, đến lúc đó ngươi cũng đừng độc chiếm, yên tâm, ta dùng qua về sau khẳng định phân cho mọi người hưởng dụng. Ngươi mẹ nó đã dùng qua người khác còn có thể sử dụng sao? Trên bàn dài ngôn ngữ càng phát ra thô tục vô lễ, Trần thị một chút trưởng giả sắc mặt âm trầm, Trần Siêu bản nhân lại là vui ở trong đó, không thể vui ở trong đó, tại sao cùng những cái này hình thù kỳ quái người làm bằng hữu, không có những người bạn này, hắn một cái Hồng Sơn Nam Thành lụi bại quý tộc, làm sao đem bàn tay đến biên quận đi, mà nhưng vào lúc này, đã có một cái một mực trầm mặc không nói khách nhân, trực tiếp đứng dậy, ta ra ngoài hóng gió, Bàn dài bầu không khí lập tức lạnh xuống, ngay cả Tử Hứng cùng Dâm Hứng chính đồng đầu rọc cũng không khỏi ngậm miệng lại, một mực chờ người khách nhân kia đi ra đại sảnh, mới nhổ một tiếng, giả trang cái gì? Trần Siêu lại ho khan một tiếng, tốt, đừng nghị luận nàng, việc này có thế thành, cũng nhiều thua thiệt nàng xuất lực quần nhau, hơn nữa, nàng dù sao cũng là vị đại nhân kia bên người người, ăn không quen chúng ta thịt rượu cũng rất bình thường, ngược lại là ta thiếu cân nhắc, không cho nàng điểm hợp khẩu vị đồ vật, nhắc lên việc này, lại hình thù kỳ quái người, cũng không dám nói lung tung, chỉ là phối hợp nhậu nhẹt, sau đó rất mau đem chủ đề dời đi chỗ khác, đối với vị kia ra ngoài hóng gió khách nhân, chỉ là kính nhi viễn chi, đó là Trương Tiến Trừng bên người người, không hơn không kém hoàng gia mật thám, cũng là một vị xuất sắc ma đạo sĩ, vốn là cùng cái này trong phòng khách ngư quỷ xà thần, không phải người một đường, thậm chí bây giờ nghĩ lại, Trần Siêu đều không để ý hiểu vì cái gì nàng biết tham dự vào việc này bên trong tới, bất quá, có thể có một cái ma đạo sĩ hỗ trợ, cũng đích xác để người an tâm rất nhiều, dù sao, cái kia biên quận nông gia nữ, còn có cái thân phận, là Hồng Sơn học viện học sinh A, vị kia bạch kim trường bào chủ nhân có thể không quan tâm chỉ là một đệ tử, bản thân những cái này người phía dưới, nhưng vẫn là phải suy tính một chút nhà mình an toàn, chỉ hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi đi. Cùng lúc đó, Vân Mặc đi ra đại sảnh, thật sâu ra một hơi suối quẩy, cái này thực sự không phải là một để người vui vẻ việc phải làm, tiếp xúc cũng đều là chút ô uế không chịu nổi kẻ tồi, nhưng là, đây cũng là chức trách của nàng. Mặc dù Trương Tiến Trừng phế vật kia đã trải qua sẽ không tiếp tục cùng hoàng gia có liên quan, nhưng dù sao từng có qua liên quan, hơn nữa còn chịu trách nhiệm giám sát viên danh hiệu, cho nên ở phía trên hạ mệnh lệnh tới trước đó, nàng vẫn là muốn đối nghịch Phương Trung thành chó săn, giúp hắn xử lý một chút khó có thể dùng lời diễn tả được việc ác, mỗi một đại nhân vật bên người, cũng nên có làm tan công việc việc mệt nhọc người, dù là cái kia đại nhân vật bản thân, cũng chỉ là cho càng lớn đại nhân vật làm công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc. Sự tình chính là như thế từng bậc chuyển di đi xuống, mà bản thân vừa vặn thân ở cái này chuyển di liên trung hạ tầng, không có khả năng mười ngón không dính nước mùa xuân liền đem sự tình làm xong. Đối với lần này biến thành người bị hại Tả Thanh Tuệ, Vân Mặc ngược lại là không có ý tưởng gì, cũng nên có người xui xẻo, lần này đến viên nàng, tự nhận xui xẻo chính là, ai bảo ngươi không có sinh ở nhà giàu sang, còn càng muốn đến Hồng Sơn học viện loại này nơi thị phi đến, yêu cầu xa vời không thuộc về mình hư ảo chi mộng, chính là biết luân lạc tới vô cùng thảm đạm hoàn cảnh. Hoặc có lẽ là, chỉ có bị nước bùn dẫm đạp lên, làm bẩn qua, loại này người hạ đẳng mới có thể chân chính tìm đúng vị trí của mình, lấy nàng thiên phú, chỉ cần vượt qua một kiếp này, có lẽ vẫn là có thế có trưởng thành A, là cho đại nhân vật làm tinh xảo con rối cũng tốt, vẫn là tại biên quận hạ đẳng học viện cố gắng chịu cái ra mặt trời cũng tốt, khi đó nàng, mới thật sự là nàng, ta cũng là đang giúp ngươi, mang theo vẻ tươi cười, Vân Mặc lần nữa hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị trở về lầu 2 trong phòng ngủ đi, nhưng vào đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rõ ràng là cái trăng sáng sao thưa ban đêm, lại phản phất bỗng nhiên có mây đen bao phủ bầu trời. Vân Mặc vô ý thức muốn ngẩng đầu, lại chỉ nghe được hai tiếng giòn vang, phát động thức hộ thân ma cụ tại trong khoảnh khắc liền phá toái rơi mất, mà sau một khắc Vân Mặc liền cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi, tiếp theo mắt tối sầm lại, tầm mắt của nàng, suy nghĩ của nàng, nàng hết thảy đều tại đây khắc họa lên điểm cuối cùng. Bạch Kiêu từ đầu của Vân Mặc bên trong thu hồi nhúng máu chủy thủ, chậm rãi đem thi thể của nàng bỏ trên đất. Trong lòng không có một tơ một hào gợn sóng. Sau đó, hắn xoay người, từ cửa chính đi vào màu sắc sặc sỡ đại sảnh. Mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô Bác Độc Trứng Gà, Marvel Chi Monster Hunter World, Harry Potter Chi Vạn Giới Điếm Chủ, Khoa Kỹ Vu Sư, Toàn Cầu Chư Thiên Online, Mỹ Mạng Đại Quái Thú.